có lẽ nó sẽ rất quan trọng với người gác đêm, nhưng đối với tôi mà nói, nó lại không quan trọng như vậy. Lê Văn Vân từ từ thở dài một hơi, nói, bà nằm giữ trước Giang Thành ông, Lâm Thiếu Hoa, đem đã hợp lực bày mưu hãm hại tôi, hại anh em của tôi là người gác đêm số 7 phải chết ngay trên chiến trường. Hiện tại 3 năm rưỡi đã trôi qua rồi, chẳng cần phải nhiều lời vô nghĩa gì nữa, tôi không quan tâm vì sao ông lại biến thành con chó của Hồng Nguyệt, nhưng việc đói cắn loạn của ông cũng đủ để ông chết hơn 1.100 lần. Lê Văn Vân hờ hững nói, Bùi Nghênh Tùng thấy có kéo dài thời gian cũng không hiệu quả, lại vội vàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lê Văn Vân, cậu nhớ cho kỹ tiến sĩ T đã từng nói, trước lúc tôi chết chắc Nhất Minh cũng hy vọng biết được từ miệng tôi đủ thứ chuyện, hiện tại cậu giết chết tôi, đối với người gác đêm mà nói chính là một tổn thất rất lớn, mà nếu tôi chết rồi, tiến sĩ T nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Tiến sĩ T thanh đao mà Lê Văn Vân rút ra, hiện đã đặt trên cổ Bùi Nghênh Tùng, anh hờ hững nói. Ông ta thì tính là cái thứ chó gì chứ, tốt nhất là ông ta đừng có làm gì cả, nếu ông ta dám học Hồng Nguyệt các người đi đâm sau lưng, tôi sẽ chém đầu ông ta đầu tiên. Sắc mặt Bùi Nghênh Tùng thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra không ngừng. Lộc cộc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhóm người Phó Vũ xuất hiện ở cửa. Phó Vũ nhìn thấy thanh đao trên tay Lê Văn Vân đang kề sát cổ Bùi Nghênh Tùng, anh ta vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân, tôi biết cậu rất muốn báo thù cho Đường Đường, mà lão già này cũng nên chết hơn 100 lần, nhưng dù sao ông ta cũng là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, trong miệng vẫn còn vô số những thứ đáng giá mà chúng ta cần phải cậy ra được. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, Lê Văn Vân hờ hững nói. Hiện tại tôi phải giết ông ta ngay. Lê, Lâm Thắng Nam ở bên cạnh đã nhăn mày lại. Hoàng Thi Kỳ nói với giọng điệu lạnh băng. Các người đừng nhiều lời nữa, hôm nay Bùi Nghênh Tùng chạy không thoát nổi đâu. Hai mắt nhìn Bùi Nghênh Tùng của Lê Văn Vân sáng quắc, anh đưa lưng về phía đám người Lâm Thắng Nam và Phó Vũ, hờ hững nói. Yên tâm, trong miệng Bùi Nghênh Tùng đúng là có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng hôm nay, trong miệng ngài Mặc kia còn có nhiều thứ đáng giá hơn nữa, tôi thiếu các người một thủ lĩnh Hồng Nguyệt, một ngày nào đó tôi sẽ bắt ngài Mặc kia trở về, lúc đó các người muốn thẩm vấn như nào là tùy các người thẩm vấn. Dứt lời, anh lại nói với Bùi Nghênh Tùng, còn gì muốn chăn chối nữa không? Có thể đừng giết tôi được không? Trên mặt Bùi Nghênh Tùng đã ướt đẫm mồ hôi, thời điểm rơi đúng ranh giới giữa sự sống cái chết, ông ta thật sự không chịu nổi. Tất nhiên là không được, Lê Văn Vân thở ra một hơi, cổ tay khẽ run lên. Lê Văn Vân, tha cho tôi một lần này đi, tôi sai rồi, tôi sẽ rời khỏi Hồng Nguyệt, sau này tôi sẽ không bao giờ. Khoảnh khắc này, miệng ông ta bắt đầu chỉ toàn nói lời xin tha. Người này vốn là một kẻ sợ chết, lúc trước chỉ vì một câu nói của Lê Văn Vân mà ông ta trốn đông trốn tây suốt nhiều năm. Nhưng mà lúc này đây, Lê Văn Vân lại không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào, cổ tay anh run rẩy, thanh đao trong tay xẹt qua cổ Bùi Nghênh Tùng. Bùi Nghênh Tùng trừng lớn mắt, ông ta rất muốn lấy tay che lại cổ mình, nhưng mà... đã không kịp nữa rồi. Sau một lúc lâu, đầu ông ta đột nhiên rơi xuống. Thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, Bùi Nghênh Tùng, đã chết, cách chương.